Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, dùng cái gì diệt tâm ma, tự tại 5 ngày trước bị Lộc Vũ đoạt đi, rồi túi càn khôn chi về sau. Bọn họ liền cảm thấy vô cùng biệt khuất, đến bây giờ thương thế của bọn họ đều vẫn chưa hoàn toàn tốt đây. Kỳ thực trong con mắt của mọi người, Lộc Vũ đều là ở ăn nói lung tung, tự liền viện chủ cùng chúng trưởng lão đều không có năng lực làm được chuyện. Lộc Vũ lại nói mình có thể làm được, quỷ mới biết tin đây. Cốc Phong Nguyệt cái tình huống này, đệ tử bình thường quá khứ nhiễm, lập tức chính là một con đường chết, coi như là thượng thừa hóa linh cảnh ninh nhất phàm, cũng không biện pháp tới gần Cốc Phong Nguyệt. Lộc Vũ là tu vi gì cảnh giới, còn giống như không đến hóa linh cảnh, nhất kề bên thượng Cốc Phong Nguyệt, lập tức phải tan tành mây khói. Nhưng mà mọi người khiếp sợ còn chưa xuống, bỗng nhiên liền gặp được Lộc Vũ tung người dựng lên, chạy vào đến tuyệt ngày cổ nhai. Lộc Vũ thần tốc đến gần Cốc Phong Nguyệt, Lộc Vũ điên rồi, Lộc Vũ mau trở lại, ngươi sẽ bị đốt chết. Rất nhiều người sợ hãi kêu, chúng trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản, lại đã muộn. Lòng của bọn họ nhấc lên cao vút, Lộc Vũ nhưng là bọn họ thương linh học viện hạt giống tốt, lấy sau là muốn lấy trọng bồi dưỡng, nếu như đã xảy ra chuyện, vậy hắn nhóm thương linh học viện tổn thất có thể to lắm. Lộc Vũ, trong đó Mộc Thi Vũ càng là lo lắng muốn khóc, nàng tựa hồ đều thấy được Lộc Vũ theo Cốc Phong Nguyệt cùng nhau tan thành mây khói một màn kia. Lộc Vũ lại tuyệt không vì mình lo lắng, vừa rồi hắn quan sát Cốc Phong Nguyệt một chút thời gian, phán định ra Cốc Phong Nguyệt sở tồn ở vấn đề. Cốc Phong Nguyệt đây là tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể nghiệp hỏa nảy sinh, chậm chạp không chiếm được giải quyết, tích lũy thành nhiều, phía sau liên tiếp tổn hại thương tổn tới thiếu túc kinh. Thiếu thương trải qua ba túc kinh chờ 36 đạo kinh mạch, khiến cho trong cơ thể âm dương mất cân đối, nhất sau nghiệp hỏa biến thành u hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tự trong cổ tay tuyền huyệt cùng dương chỉ trong huyệt dựng lên, dần dần lan ra kéo dài lên cánh tay. Năm đó, đan thần tại hắn dẫn dắt hạ lấy trộm đến rồi thiên ma vực tam vị ma hỏa, từng luyện chế ra thế gian 9999 chủng đan dược. Chi sau đan thần chịu đến cực đại phản phệ, cũng như vậy tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên u hỏa. Cốc Phong Nguyệt cái này bệnh trạng, cùng năm đó đan thần giống nhau như đúc, chúng u hỏa chi về sau, toàn thân giống như vạn con kiến gặm cắn, thống khổ khó nhịn, chỉ có điên cuồng thi triển chiêu thức, hoặc là tự mình hại mình, mới có thể hơi chút giảm bớt đau một chút khổ. Cốc Phong Nguyệt, ngươi muốn sống, liền không nên lộn xộn. Chỉ có ta có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi. Lộc Vũ một tiếng đoạn quát, uống, tuy là tu vi không đủ, nhưng trung khí mười đủ. Hơn nữa, một tiếng này đoạn quát, uống, trung ẩn chứa một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách. Bị Lộc Vũ như thế vừa gọi, rơi vào điên cuồng Cốc Phong Nguyệt cái kia điên cuồng động tác bỗng nhiên thư hoãn đứng lên. Cho ta hấp, Lộc Vũ lấy thạch quang điện thiểm tốc độ, đi tới Cốc Phong Nguyệt bên người, nhưng sau ở Cốc Phong Nguyệt cạnh không gian đánh ra luân hồi ý cảnh. Soạt, soạt, cái kia hai cái hắc sắc đại tuyền qua xoay tròn, kéo theo chu vi một mảnh khí lãng lăn lộn. Lúc này đây Lộc Vũ thi triển luân hồi ý cảnh có thể không phải là vì giết địch, mà là vì họa thủy đông dẫn, luân hồi ý cảnh đem tự thân hấp thụ năng lực khai mở đến rồi nhất cực điểm, lập tức ảnh hưởng đến Cốc Phong Nguyệt trên người u hỏa. nhất rất lớn u hỏa xông vào hai cái hắc sắc đại tuyền qua chung. Lục Vũ đối với hết thảy đúng vậy. Hắn biết u hỏa bị như vậy hấp là hấp không sạch sẽ. U hỏa tới tự cốc phong nguyệt trong cơ thể. Trong cơ thể mối hỏa căn nguyên chưa trừ diệt. Đợi lát nữa cốc phong nguyệt thân trên lên lại lập tức phải nảy sinh ra u hỏa. Việc cấp bách là thừa dịp u hỏa bị luân hồi ý cảnh hút đi sát na, đem cốc phong nguyệt trên người mầm tai họa cho ngoại trừ. Ở nơi này bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ nhìn đúng cốc phong nguyệt sau lưng bảy cái chủ yếu kinh mạch điểm tụ. Liên tiếp đánh ra bảy trưởng, nhìn như là bảy trưởng, thực ra đại không đơn giản. Mỗi một trưởng đều riêng có 77 cái biến hóa. Như dựa theo phổ thông chiêu thức để tính, thực ra là nhất cộng vỗ ra mấy trăm trưởng. Mấy trăm trưởng ở nơi này bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ hoàn thành. Cái này mấy trăm trưởng đem Lộc Vũ trong thân thể linh lực dẫn đạo xuất hiện. Nhưng sau khi được qua một cái thần tốc mà phức tạp hỗn hợp, lại cùng trong không gian nguyên tố lẫn nhau dung hợp, nhất sau ngưng kết thành từng đạo âm dương giao hợp lực lượng. Những thứ này phức tạp lực lượng tụ vào đến cốc phong nguyệt bảy cái kinh mạch điểm tụ, nhưng sau trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành bốn phương tám hướng khí lưu, giống như là từng con tiểu long ở cốc phong nguyệt trong thân thể toán loạn, nhìn như lộn xộn, thực ra là vạn đạo quy tông. Tất cả lực lượng ở thanh trừ cốc phong nguyệt trong kinh mạch hỏa nguyên chi về sau, cuối cùng xông về ngọn nguồn đan điền. A, giờ khắc này cốc phong nguyệt phát ra kêu gào một tiếng, lại không phải là hét thảm, mà là một loại không nói ra được tuyên tiết tiếng. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này tới tự đan điền sâu chỗ. Tiên huyết trên lên thình lình thiêu đốt u sâm u lam hỏa diễm, thoạt nhìn thật là đáng sợ không gì sánh được. Lộc Vũ, mau trở lại. Trong đám người vẫn còn ở không ngừng la lên Lộc Vũ. Bọn họ tuy là nhìn thấy Lộc Vũ đánh ra nhất chiêu luân hồi ý cảnh tạm thời hút đi một ít u hỏa, nhưng hắn nhóm cũng không cho rằng Lộc Vũ có thể đem cốc phong nguyệt u hỏa trừ tận gốc. Đợi lát nữa u hỏa lại thiêu, tất phải càng thêm thịnh vượng. Phản công đứng lên, Lộc Vũ nhân chỉ sợ đều phải bị đốt thành mảnh vụn. Phía trước Mạc Sư thời điểm xuất thủ, tới tắt u hỏa có thể sánh bằng Lộc Vũ luân hồi ý cảnh hút đi nhiều. Nhưng phía sau u hỏa một cái bốc lên, Mạc Sư còn chưa phải là bị u hỏa cho phản phệ đến rồi. Lấy Lộc Vũ tu vi cảnh giới, càng không thể có thể chống đỡ u hỏa phản công. Làm Lộc Vũ thi triển ra cái kia một chuỗi dài trưởng pháp lúc, tất cả mọi người cảm giác Lộc Vũ là ở lãng phí sau cùng chạy trối chết thời gian. Nhưng kế tiếp, bọn họ bỗng nhiên gặp được thần kỳ một màn, làm Lộc Vũ cái kia liên tiếp trưởng pháp rơi hạ không lâu sau chi về sau. Cốc phong nguyệt trên người u hỏa cư nhiên lại không có phục nhiên. Cốc phong nguyệt phun ra cái kia một khẩu mang hỏa tiên huyết, tựa hồ chính là căn nguyên mối họa. Mối họa căn nguyên bị triệt để tiêu trừ. Tiêu trừ không gì sánh được cực nhanh. Tiêu trừ không gì sánh được nhanh chóng. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Như không phải cốc phong nguyệt cái kia bị cháy sạch máu thịt be bét cánh tay, bọn họ hầu như đều muốn lấy vì mới vừa hỏa chính là ảo giác. A, chuyện này, mọi người một lòng treo ở yết hầu, cũng là làm sao cũng không rơi xuống. Lộc Vũ dĩ nhiên thật đem u hỏa dập tắt, cốc phong nguyệt được cứu. Mọi người nhất định khó có thể tin, cái này chờ liền Lam Minh viện chủ đều không biện pháp làm được sự tình. Cứ như vậy bị Lộc Vũ làm xong rồi. Vừa rồi Lộc Vũ cái kia đánh ra liên tiếp trưởng pháp, Nguyên lai là rất có huyền cơ. Lộc Vũ thật cứu Cốc Phong Nguyệt. Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão ở phục hồi tinh thần lại chi về sau là vui mừng quá đỗi. Tình hình nghịch chuyển khiến cho Lộc Vũ cùng Cốc Phong Nguyệt hai cái này đệ tử thiên tài đều đảm bảo xuống dưới. Chuyện này với hắn nhóm mà nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà tuyệt ngày cổ nhai chuyện tình còn không có xong. Lập tức Lộc Vũ một tiếng quát to. Cốc Phong Nguyệt, người u hỏa tuy là tạm thời diệt, nhưng ngươi tâm ma bất diệt. Sớm muộn hay là muốn lại xuất hiện mầm tai vạ. Tay của ta pháp, có thể cứu ngươi nhất lúc, lại cứu không được ngươi một đời. Hết chương.